Chương 60, Lạ Vì Tạ cùng Cờ Giết Tổ Onyx. Lúc đầu trận thứ 2 là chuẩn bị để tiệp chủ đối với Hê Lẹt Tạ Bù Dịch, sau lại ngấm lại thôi được rồi, nói vậy liền có chút khi dễ người. Lên A Hê Lẹt Tạ Bù Dịch, xông lên, sử dụng ngói cắt. Giờ giả kẹ nhìn thấy viễn trình công kích lại bị quỷ dị cản lại, trực tiếp buông tha viễn công dự định, mà là trực tiếp đối với Lạ Vì Tạ tiến hành khoảng cách gần đả kích. Cả dù hạ chứng kiến Lạ Vì Tạ bởi vì Hê Lẹt Tạ Bù Dịch xông lại, có điểm kinh hoàng, nhanh lên ăn ủi, không cần lo lắng, Lạ Vì Tạ. Lấy bất biến ứng và biến. Lúc này Hê Lẹt Tạ Bù Dịch đã thật cao đạp lên xa trận vách tường nhảy thật cao, cánh tay phải hóa thành sống bàn tay, hướng về phía Lạ Vì Tạ chính là chém một cái. Nếu như bị chém chuẩn, rất có thể Lạ Vì Tạ liền trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Lạ Vì Tạ, hướng về sau quần quận hai vòng. Sau đó lập tức sử dụng lưu xa địa ngục. Cả dù hạ thanh âm để cực kỳ lo lắng Lạ Vì Tạ lập tức tìm được rồi chủ kiến. Một điểm do dự cũng không có trực tiếp hướng về sau lộn hai vòng, cứ như vậy vừa vặn cùng Hê Lẹt Tạ Bù Dịch ngói cắt cắm vai mà qua. Cái kia ngói cắt nặng nề chém vào trên mặt đất, để mặt đất đều tạo thành rung động. Lúc này, Lạ Vì Tạ đã sử xuất lưu xa địa ngục. Lập tức lấy chính mình làm trung tâm, tạo thành một cái lưu xa địa ngục. Cái kia Hê Lẹt Tạ Bù Dịch chứng kiến Lạ Vì Tạ sử xuất lưu xa địa ngục, vội vàng muốn lui lại. Chỉ là đáng tiếc là lúc này muốn lui lại đã muộn. Lưu xa địa ngục không ngừng đem vật chung quanh hướng ở giữa hợp lại. Giờ giả kẻ chứng kiến Hê Lẹt Tạ Bù Dịch cái dáng vẻ kia cũng là cao mày, đột nhiên tinh quang lóe lên, hướng về phía Hê Lẹt Tạ Bù Dịch hô, sử dụng thần đỡ tuần mạnh mẽ đánh sơ sát chung quanh lưu xa, sau đó từ trong nước xoáy nhảy ra. Thật không hổ là giờ giả kẻ. Này cũng nghĩ ra. Cả dù hạ không thể không bội phục giờ dạ kẻ phản ứng. Như vậy ta muốn quyết tâm. Lạ Vì Tạ sử dụng sa chi tay, đem Hê Lẹt Tạ Bù Dịch bắt lại. Cả dù hạ hướng về phía Lạ Vì Tạ phân phó nói. Cái kia Lạ Vì Tạ hai cái tay nhỏ không ngừng cơ. Vậy từ trong hạt cắt toát ra mấy con từ hạt cắt tạo thành bàn tay to, hướng về phía Hê Lẹt Tạ Bù Dịch hung hăng chụp tới. Hê Lẹt Tạ Bù Dịch sử dụng xét đánh. Giờ dạ kẹ hướng về phía Hê Lẹt Tạ Bù Dịch hô. Cái kia Hê Lẹt Tạ Bù Dịch lập tức dừng lại trốn chạy động tác, mà là hướng về phía những cái này sa chi tay sử dụng chính mình mạnh nhất công kích. Hê Lẹt Tạ Bù Dịch điện lực vẫn là rất mạnh mẽ, trực tiếp đem sa chi tay xé rách tới, mà dòng điện kia vẫn là thẳng tắp hướng về Lạ Vì Tạ. Sa lôi châm cả dù hạ hướng về phía Lạ Vì Tạ hô, Lạ Vì Tạ vung ra bên phải tay nhỏ bé. Mấy con từ hạt cắt hình thành cột thu lôi liền trực tiếp cắm trên mặt rất, cái kia nguyên bản còn vô cùng có khí thế sét đánh, nhất thời giống như con chuột đụng phải miêu, bị thu thập phục phục thiếp thiếp. Nguyên bản vẫn là cuồng bạo điện lưu toàn bộ bị hấp thu đến rồi xa lôi trên kim mặt, bị dẫn nhập đến rồi mặt đất, một điểm thương tổn cũng không có đối với Lạ Vì Tạ tạo thành. Thực sự là lợi hại tuyệt chiêu dĩ nhiên hoàn toàn phong tỏa ta Hê Lẹt Tạ Bù Dịch. Giờ giả kẻ chứng kiến Hê Lẹt Tạ Bù Dịch công kích lần nữa vô công nhi phản, không thừa nhận cũng không được cả dù hạ bổ kẻ mẩn thực lực. Dừng hạ lưu cắt địa ngục, sử dụng áo nghĩa vô hạn xa trần đại đột phá. Cả dù hạ hướng về phía Lạ Vì Tạ khí thế tăng vọt hô. Vô hạn xa trần đại đột phá, cái này là hiện nay Lạ Vì Tạ lớn nhất tuyệt chiêu. Là do Lạ Vì Tạ sử dụng phần lớn thể lực thi triển khống xa năng lực tạo thành báo cát, uy lực cực lớn. Phạm vi công kích cực lớn. Lấy Lạ Vì Tạ thực lực bây giờ thi triển cũng chỉ có thể thi triển ra phần trăm chi 30 uy lực, hơn nữa nếu sử dụng qua về sau, nhất định phải được tu dưỡng 2 ngày mới có thể khôi phục. Là nhất chiêu tất sát kỹ, đương nhiên đây là chỉ hiện nay Lạ Vì Tạ thực lực mà nói, tương lai Lạ Vì Tạ hoặc là Tỷ Dạ Nhì Tạ tin tưởng sẽ cải tiến. Lạ Vì Tạ, Lạ Vì Tạ lớn tiếng gào thét một tiếng, trực tiếp từ lưu xa địa ngục hình thành hạt cắt quần quận nổi lên. Hướng về phía dở dạ kẻ Hê Lẹt Tạ Bù Dịch bên kia phóng ra sa mạc phong bạo, không ngừng tại đối diện tràng địa thượng tứ ngược. Thực sự là quá cường đại, cái này Lạ Vì Tạ sử xuất một chiêu này dĩ nhiên đem dở dạ kẻ đối diện toàn bộ nơi sân biến đổi thành sa mạc nơi sân. Hơn nữa Hê Lẹt Tạ Bù Dịch lại bị cái kia sa mạc phong bạo cuốn vào, được đưa tới liều không bên trong. Cái này khiến Hê Lẹt Tạ Bù Dịch coi như là không có phải đi chiến đấu năng lực cũng không xê xích gì nhiều. Người chủ trì đối với tràng thượng biến hóa vẫn là rất rõ ràng, giảng giải cũng rất đúng chỗ. Quả nhiên ở Lạ Vì Tạ vô hạn xa trần đại đột phá đỉnh chỉ về sau, Hê Lẹt Tạ Bù Dịch từ không trung rớt xuống, khi đó hai mắt đã tại mạo hiểm vòng vòng, biến thành U Dù Mạ kỳ hình. Chỉ là tuy là hệ lẹt tạ bù dự tuy là mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng cái kia lạ vì tạ coi như là phế đi, tuy là còn có thể lực, thế nhưng lấy trước mắt cha nở dê tha y phải không thích hợp tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cơ hội tốt, ra đi Onyx. Sử dụng liệu mình va chạm. Giờ giả kẹ ngược lại là rất biết nắm lấy cơ hội, bây giờ lạ vì tạ bởi vì thi triển vô hạn xa trần đại đột phá, đưa tới hiện tại căn bản là không thể động đậy, là tốt nhất tiến công cơ hội. Giờ giả kẻ cũng không có buông tha lần này cơ hội, nhanh lên đổi lại hắn con thứ 3 bổ kẻ mẩn Onyx, để còn chưa có đi ra Onyx mà bắt đầu chuẩn bị sử dụng liệu mình đụng. Hiển nhiên là muốn đem lạ vì tạ trực tiếp giết chết. Chỉ là cả rủ hạ cũng không cho đối diện cơ hội, trực tiếp tay mắt lanh lẹ đem lạ vì tạ bổ kỳ bản lấy ra, nhắm ngay lạ vì tạ, một đạo hồng quang bắn ra, lạ vì tạ đã bị thu hồi lại. May mắn cũng là Onyx tốc độ tương đối chậm. Nếu không rất có thể cả rủ hạ lạ vì tạ liền thật muốn thất bại. Đáng tiếc. Coi như ngươi thu nhanh. Giờ giả kẻ có điểm không cam lòng nói rằng, chỉ là mặc dù không cam lòng cũng vô dụng, ai bảo Onyx không có công kích được đây. Giờ giả kẻ lập tức đổi lại Onyx hướng về phía lạ vì tạ tiến hành rồi công kích. Đáng tiếc là cả rủ hạ tuyển thủ tay mắt lanh lẹ, đem lạ vì tạ vượt lên đầu một bước thu về. Không có thể đánh bại lạ vì tạ, hiển nhiên giờ giả kẻ rất là không cam lòng. Bất quá cả dù hạ tuyển thủ trao đổi bộ kẹ mẩn cũng không có trái với quy tắc, cho nên giờ giả kẻ chỉ có thể trơ mắt nhìn lạ vì tạ bị thu trở về, mà không làm sao được. Người chủ trì kia hiện tại đã có điểm bắt đầu thiên hướng cả dù hạ bên này, dù sao thế cục bây giờ đã hướng về cả dù hạ bên này nghiêng về. Có thể chủ trì một cái liên minh trận đấu, tuy là quả quyết liên minh tương đối nhỏ, nhưng là vậy vẫn là một cái liên minh. Người chủ trì này nhãn lực vẫn phải có. Đương nhiên ở trận đấu còn chưa kết thúc, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Mời cả rủ hạ tuyển thủ nhanh lên một chút phái ra bộ kẹ mẩn tiến hành thay đổi. Lúc này bên sân tài phán hướng về phía cả rủ hạ tiến hành rồi nhắc nhở. Thật xin lỗi, đi thôi liền quyết định là ngươi. Cờ giít tổ Onyx. Cả rủ hạ ngượng ngùng muốn tài phán nói xin lỗi một tiếng, đã đem chính mình vì giờ giả kẻ chuẩn bị hạ con bộ kẹ mẩn phái đi ra. Cực kỳ hiển nhiên cả dù hạ sử dụng đều là ở quả quýt quần đảo huấn luyện ra mới bộ kẹ mẩn, cũng không có sử dụng ban đầu những cái này, hiển nhiên là muốn tiếp lấy dở dạ kẻ tay tới thử một chút, trong khoảng thời gian này tới nay thành quả. Hiện tại là vì tạ cùng gì ô lù đã cực kỳ hảo chứng minh rồi chính mình, kế tiếp chính là cờ giết tổ Onyx. Hoa thật xinh đẹp tha quả nhiên cả dù hạ tương thủy tinh Onyx nhất phái đi ra. Bất kể là khán giả vẫn là bên trong sân giờ dạ kẻ cùng người chủ trì còn có tài phán đều bị cờ giết tổ Onyx bộ dạng hấp dẫn. Dù sao toàn bộ đều là thủy tinh Onyx thật là rất hấp dẫn người ánh mắt. Tuy là ngươi cờ giết tổ Onyx rất đẹp, thế nhưng ở trên thực lực, ta Onyx chắc là sẽ không thua ngươi. Giờ dạ kẻ tuy là cũng bị cờ giết tổ Onyx mỹ lệ khiếp sợ, thế nhưng đối với mình Onyx thực lực hay là rất có lòng tin. Mặc dù nói ở phía trước hai trận đã bị đả kích rất nhiều. Onyx, sử dụng báo cát. Giờ giả kẻ hướng về phía Onyx hô. Chỉ là giờ giả kẻ là không phải choáng váng, mặc dù nói bởi vì bên trên cục lạ vì tạ vô hạn xa trần đại đột phá quan hệ, để Onyx cho ở nơi sân biến thành sa mạc nơi sân, thi triển báo cát là uy lực rất lớn. Nhưng là vậy muốn xem đối tượng A cái kia báo cắt đối với nham thạch hệ mặt đất hệ cờ giết tổ Onyx mà nói căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì. Onyx chắc là sẽ không chịu đến báo cắt ảnh hưởng, ngươi thân là Onyx giáo huấn luyện ra cũng không biết. Ngươi cũng quá kém cỏi đi cả rủ hạ hướng về phía giờ dạ kẻ tuyệt không khách khí nói. Ai nha nha không nghĩ tới, thủ tịch giáo huấn luyện ra giờ dạ kẻ dĩ nhiên xuất hiện trọng đại sai lầm. Cái này khiến sẽ đối với giờ giả kẻ sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng đâu người chủ trì hiển nhiên cũng không có nghĩ đến giờ giả kẻ vậy mà lại xuất hiện như vậy sai lầm. Chuyện này sẽ làm cho đối phương sản sinh bất lương ảnh hưởng, đưa tới kế tiếp trận đấu không may xuất hiện. Sử dụng súng bắn nước. Cả dù hạ hướng về phía cờ giết tổ Onyx hô. Thông thường Onyx đương nhiên là sẽ không thủy hệ thủy thương tuyệt chiêu. Thế nhưng quanh năm ở tại thủy tinh hồ cuối cùng cờ giết tổ Onyx thân thể ở quanh năm suốt tháng phía dưới, đã hình thành đặc thù cải biến, hơn nữa có thể bình thường sử dụng thủy hệ cùng băng hệ tuyệt chiêu, chủ yếu nhất là còn không có sợ thủy cái này một yếu điểm, nhưng là lại sinh ra sợ lửa khuyết điểm. Nhanh sử dụng đào động, thách ra tới. Giờ giả kẻ tuy là kinh ngạc cờ giết tổ Onyx có thể sử dụng súng bắn nước, nhưng là vẫn nhanh chóng phản ứng kịp, để Onyx sử dụng đào lỗ tới tách ra. Chỉ là đào lỗ, chỉ biết bị chết nhanh hơn mà thôi. Cờ giết tổ Onyx, sử dụng địa chấn. Cả dù hạ hướng về phía cờ giết tổ Onyx hô, khiến nó sử dụng địa chấn. Lúc này nếu như địa chấn sử dụng thành công, đối với giờ giả kẻ Onyx nhưng là có tổn thương thật lớn. Nhanh lên một chút đi ra. Onyx. Đương nhiên ở cả dù hạ hô xong về sau, giờ giả kẻ cũng đã nhận ra nguy hiểm, nhanh lên hướng về phía Onyx đều, khiến nó đi ra. Onyx thình thịch một tiếng, từ cờ giết tổ Onyx trước mặt vọt ra, cái kia hạt cắt bị Onyx kéo theo đứng lên, chỉ là vừa đi ra Onyx có vẻ vô cùng chật vật, xem ra tuy là Onyx thành công trốn thoát, nhưng là vẫn bị cờ giết tổ Onyx động đất ảnh hưởng. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là con này Onyx không tìm đường chết thì không phải chết vừa lúc xuất hiện tại cờ giết tổ Onyx trước mặt, nhất định chính là dê vào miệng cọp. Dĩ nhiên nhân gia đều đưa mình tới cửa, vậy sử dụng thủy pháo. Cả dù hạ đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Giờ giả kẻ lo lắng hô, nhanh tách ra cờ giết tổ Onyx mở ra miệng rộng, một đạo lớn cột nước từ trong miệng xì ra, hướng về phía Onyx công kích đi qua. Cái kia Onyx vốn là sợ thủy, bây giờ còn bị cờ giết tổ Onyx cường đại cột nước công kích, bởi động đất ảnh hưởng, Onyx đầu hơi choáng váng huyễn, căn bản cũng không biết làm sao tránh né. Thủy pháo trực tiếp trúng đích mục tiêu, Onyx bị địa chấn cùng thủy pháo đả kích, cứ như vậy chậm rãi té trên mặt đất, hai mắt phơi bày ủ rũ mạ kỳ hình. Onyx mất đi chiến đấu năng lực. Cờ giết tổ Onyx thắng lợi. Bởi giờ giả kẻ đã có 3 con bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên bắt đầu thay đổi chiến đấu trường địa. Tài phán cực kỳ phụ trách tuyên bố. Bởi giờ giả kẻ đã có 3 con bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên bắt đầu thay đổi chiến đấu trường địa. Cả dù hạ cùng giờ giả kẻ đều muốn chính mình Onyx thu về. Nguyên bản nơi sân bắt đầu giảm xuống, sau đó một hồi một cái mới chàng xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ là lần này nơi sân đổi thành nham tương nơi sân. Không nghĩ tới lần này hai người may mắn như vậy. Dĩ nhiên rút được quả quýt liên minh thần kỳ nhất nơi sân nham tương nơi sân. Người chủ trì lúc này kích động hô, hiển nhiên cái này nham tương nơi sân hết sức không bình thường. Cả dù hạ có điểm nho nhỏ chờ mong, cái này nham tương nơi sân. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.